Mao Xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 308, công lược Ngân Long, 19. Góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, ngài muốn biết điều gì? Nói cho ta hay Tô Phủ ở thành Tây mấy năm nay như thế nào? Hạ Diệc Sơ nói chuyện tùy ý, ngữ khí cùng thần sắc bình đạm, giống như lỡ đãng nói tới mà thôi. Nam tử kia hơi sửng sốt. Tưởng rằng nàng còn hỏi vấn đề gì kinh thiên lắm, không ngờ lại hỏi chuyện đơn giản như thế. Nam tử khom lưng, rút một cuốn sổ trong hộc bàn ra. Khách nhân, ngài chờ một chút, tại hạ sẽ lập tức tìm ngay. Chẳng bao lâu, nam tử vui vẻ, tìm được rồi, đây đây, hắn vừa nói vừa đưa giấy cho Hạ Diệc Sơ. Trên mặt giấy vàng chữ đen là mấy năm diễn biến của Tô Phủ đều được ghi lại rõ ràng. Hạ Diệc Sơ liếc mắt một cái, cười nhạo, khinh thường, ngươi đem mấy thứ này đổi lấy tiền của ta sao? Ngài nói muốn tin tức, ta đưa tin tức rồi. Hạ Diệc Sơ lười vạch mặt hắn, mấy chữ trên giấy quá mơ hồ, hơn nữa toàn là chuyện tùy tiện ai cũng có thể nghe được. Hạ Diệc Sơ lại hỏi kỹ hơn, cũng vừa hay hắn lại biết một chút, hắn không dám chơi trò khôn lõi nữa, nghiêm túc thành thật trả lời. Nam tử nhìn bốn phía, xác định không có ai nghe lén, tới gần, nói nhỏ vào lỗ tai nàng. Hạ Diệc Sơ gật gật đầu, đem bạc cho hắn, sau đó rời đi cùng qua hàn. Màn đêm buông xuống, ven đường răng đèn kết hoa, ngọn đèn dầu lập loe, bóng cây lắc lư, người qua kẻ lại không ít. Náo nhiệt quá, chúng ta cũng đi dạo đi. Hạ Diệc Sơ cười nói với qua hàn, đối với yêu cầu này. Qua hàn trước nay sẽ không cự tuyệt, dù trong lòng không hề hứng thú cũng gật đầu, nhìn phố xá đông người. Qua hàn giơ tay kéo Hạ Diệc Sơ, hai người chậm chậm dạo bước, cho đến khi về lại phòng, Hạ Diệc Sơ mới có thể tĩnh tâm suy xét lại sự việc. 3 năm trước, khi Hạ Diệc Sơ mượn tay Tô Âm trả thù Triệu Thụy, Triệu Thừa Tướng lập tức cho điều ra ngọn ngành. Khi biết được Tô Phó Thành hứa gả con gái ruột nhưng lại thế con gái nuôi vào. Cùng với chuyện Triệu Thụy và gia đình lăn vào với nhau. Triệu Thừa Tướng vô cùng tức giận, nhưng đây là hôn nhân do Hoàng thượng tứ hôn. Triệu Thừa Tướng đành phải nói dối rằng tân nương trong đêm động phòng đột tử. Ngày hôm sau treo khăn tang trắng đầy phủ, sau đó, âm thầm chèn ép Tô Phủ. Một Tô Phủ nhỏ nhoi sao có thể là đối thủ của Thừa Tướng gia? Cách chương.